Lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt, vốn dĩ khi quản gia mở cửa phòng, nét mặt vẫn tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy người phụ trách thư tín, sắc mặt liền tốt hơn rất nhiều. Dù sao hắn cũng biết nhất định là gặp phải chuyện gì đó khẩn cấp. Có điều, sau khi nhìn thấy bức thư, sắc mặt hắn mới hầm hầm tức giận, vội vàng mặc y phục vào chạy đi tìm Tổng đốc Phong Lâm. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Người của chúng ta đã tìm thấy La Đan, nhưng 10.000 người của chúng ta, toàn bộ đều đã bị người ta giết chết rồi. Từ tình hình ra tay cho thấy, là do cao thủ gây nên. Theo như người của chúng ta báo về, thông qua cao thủ kiểm tra, kẻ ra tay ít nhất là một cao thủ đấu vương, e là chúng ta muốn giết chết La Đan có chút khó khăn. Hơn nữa, theo như tình báo mới nhất, bọn La Đan hẳn là đang đi về phía Phong Lâm. Nên làm thế nào? Trong gian phòng u ám phủ tại Tổng đốc, quản gia cung kính đi bên cạnh Tổng đốc Phong Lâm, báo cáo lên tin tức mới nhất vừa có được cho Tổng đốc. Cao thủ đấu vương, La Đan sao có thể quen biết được một cao thủ như vậy? Ngươi xem, nếu hắn quen biết cao thủ như vậy, thứ trong tay hắn e là sớm đã được đưa đến nơi bệ hạ rồi. Dù thế nào cao thủ đấu vương cũng có thể tốc hành thiên thính, trừ phi người đó không phải là cao thủ của bản quốc. Nhưng không phải là cao thủ bản quốc, sao lại có thể giúp đỡ một nhân vật nhỏ bé như La Đan? Rốt cuộc là ai lại có thể ra tay vào lúc này? Lời của quản gia khiến cho Tổng đốc Lâm Phong nhíu mày, trong chốc lát rơi vào trầm tư. Phải biết rằng vấn đề này vốn dĩ không phức tạp. Tên La Đan này không có tu vi gì, thậm chí ngay đến đấu sĩ cũng không được tính, mà thực lực của hắn cũng vẫn phụ thuộc vào sự sinh tồn của bản thân. Không có mình chiếu cố, La Đan chính là con cọp không răng, không có thứ gì cả. Muốn giết chết hắn cũng không khó, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ đấu vương như vậy khiến cho vấn đề trong nháy mắt đã trở nên phức tạp. Phải biết rằng đó là cao thủ đấu vương. Cao thủ đấu vương được gọi là đi lại như thường trong vạn quân. Nếu có sự giúp đỡ của một đấu vương, muốn mượn quân đội giết chết La Đan hầu như trở thành một chuyện không thể hoàn thành. Dù sao thực lực của cao thủ đấu vương cũng ở đó. Nếu không có cao thủ đồng cấp ra tay ngăn cản, nếu không có một người lợi hại hơn ra tay ngăn chặn thì muốn giết chết bọn chúng hầu như là không thể. Nếu như đối phương thực sự muốn dẫn La Đan rời khỏi hoặc dẫn La Đan đến đế đô mật báo thì chuyện này có lẽ không có cách nào giấu giếm. Như vậy ngập đầu tai ương sẽ ở ngay trước mắt. Trừ phi bản thân có thể quyết tâm cầm cờ làm phản, nhưng nếu làm như vậy, kết quả cũng vẫn sẽ là chết. Ngoài việc có thể để cho mình sống thêm được mấy tháng ra, những việc khác không hề có tác dụng gì. Những người này cơ bản không có thực lực chống lại đế quốc, chỉ có thể chống lại một cách vô vị mà thôi. Không có sự ủng hộ của thái tử, không có sự ủng hộ của đại nghĩa, không có nguồn tài lực chuẩn bị phía sau. Phía sau còn có một triều trạch quân đoàn tỏa chấn, phía đông còn có hải long quân đoàn kinh khủng, phía trước có quân chính quy đế quốc. Trước có sói, sau có hổ, trái lại có rắn độc, cộng thêm nội bộ bất hòa thì sao có thể thắng lợi? Bây giờ sự việc này chỉ có hai lựa chọn, một là giết chết La Đan, giấu giếm đi chuyện này để kẻ khác không biết được, chờ đợi cơ hội, hai là giao sắc chặt đay rối, phía thái tử ra tay giết chết hoàng đế, sau đó phía mình bên này cử binh hưởng ứng. Có thái tử ủng hộ, cộng thêm sự ủng hộ và tin tưởng của lực lượng của thái tử trong nước hẳn là có thể ổn định thế cục. Thế nhưng, vấn đề bây giờ là giết chết La Đan hình như đã trở nên khó khăn rồi. Đột nhiên xuất hiện cao thủ đấu vương khiến cho sự việc trở nên vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, giết chết La Đan có vẻ đã trở thành một chuyện rất khó khăn. Còn về phương pháp thứ hai lại càng không hiện thực. Hiện tại, hoàng vị của hoàng đế Lý Tự Minh ngồi vững vàng như núi Thái Sơn. Toàn bộ quân đội trong đế đô đều là thân tín của hoàng đế, muốn cướp ngai vàng cơ bản giống như ngu si mộng tưởng, muốn giết chết Lý Tự Minh lại càng là kẻ ngốc nói nằm mơ, cho nên chuyện này cũng không hiện thực. Lý Tự Minh không dễ giết như vậy, điểm này ai cũng đều rõ, cho nên nhất thời Tổng đốc Phong Lâm cũng có chút mê man không biết nên nói gì cho phải. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Tổng đốc Phong Lâm đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày trước ta nói, Tây vực Đại La phái muốn khai tông lập phái. ở nơi này của chúng ta, hơn nữa còn có mấy cao thủ đến đây phải không? Đúng vậy, quả đúng là như vậy, nghe nói có cao thủ đấu vương tòa chấn. Bọn họ đã đến khoảng 100 người, bây giờ đã chuẩn bị khai tông lập phái ở chỗ chúng ta. Có điều, ngài biết đấy, theo như pháp luật của Bất Diệt Hoàng Triều quy định, nếu như không có sự cho phép của chính phủ, bất cứ một tông phái nào cũng không được khai tông lập phái trên lãnh thổ của Bất Diệt Hoàng Triều, vì thế bọn họ đang đợi tin tức của chúng ta. Ban đầu quản gia sững sờ một chút, ngay sau đó nói như vậy, trong lòng hắn đã đại khái hiểu được chủ nhân của mình đang nghĩ gì. Đồng ý với bọn họ, nói với bọn họ ta miễn phí cung cấp cho họ nơi tốt nhất và đệ tử ưu tú nhất, cho bọn họ tất cả đặc quyền mà họ có thể có. Có điều, bọn họ phải giúp ta một việc, giúp ta đi giết La Đan. Nếu có thể, ta sẽ chấp nhận với bọn họ. Nếu không được, thì mọi người hãy giải tán. Ta sẽ không chấp nhận chuyện này. Tổng đốc Phong Lâm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Bây giờ hắn đã không còn cách nào khác. Lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Hy vọng có thể dựa vào cao thủ Đại La Phái để giải quyết chuyện La Đan. Nếu không hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, Ân Thiên Cửu nói đến Đại La Phái. Tuy rằng không nổi tiếng ở Bất Diệt Hoàng Triều nhưng lại là một thế lực độc bá tại Tây Vực. Phải biết rằng tại phía Tây Bất Diệt Hoàng Triều này, về phía Tây Bắc, Tây Nam thì ngoài khu đất tùm rộng vô biên ra, chính là biển cát nhìn mãi không thấy bờ. Ở đó có hàng trăm quốc gia, có quốc gia số dân chưa đến chục vạn người, có quốc gia thì lại gồm vài chục thành lũy. Chỉ có cách vượt qua sa mạc cát dài bất tận ấy mới tới được đại lục phương Tây phồn thịnh kia. Nếu như không đi tới đó thì chỉ có thể đi qua con đường xa xôi phương Bắc, xuyên qua Trung ương Đại Lục mới tới được Tây Đại Lục. Có lẽ sẽ có người hỏi, không phải ở giữa còn một Đại Lục Trung ương sao? Vì sao ư? Cứ đi thẳng là có thể đến Đại Lục phương Tây. Nếu như có người đặt ra câu hỏi đó thì đa số những người thiên ân ở đó sẽ tỏ ra khinh bỉ. Bởi vì đại lục được gọi là trung ương ấy thực ra chỉ là một bình nguyên tùm, một bình nguyên rộng mênh mông. Ở đó chỉ một quốc gia mà nó chỉ gồm vài chục nước chư hầu nhỏ. Hơn nữa bá chủ đại lục ấy chính là đế quốc Quang Minh. Bên cạnh đó, ngoài bình nguyên tùm ấy ra, phương Bắc đóng băng hàng vạn dặm, phía Nam lại là những biển cát dài bất tận, phía Đông, Tây thì giáp với hai đại lục nữa. Đấy chính là đại lục trung ương. Mà ở giữa sa mạc dài vô tận đó, có thực lực lớn mạnh nhất không phải một nước nào đó, cũng không phải một người nào đó, mà là một tông phái, Đại La Phái. Không ai hay Đại La Phái ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã có lịch sử rất lâu đời. Nó có thể đã tồn tại từ rất lâu trước đây, thậm chí có thể ngược dòng được mấy nghìn năm rồi. Cao thủ môn phái này xuất hiện lớp lớp, nắm giữ toàn bộ thế giới Tây Vực Sa Hải. Cao thủ lợi hại nhất của bọn họ rốt cuộc là ai? Có trình độ như thế nào không có ai biết được. Chỉ biết rằng Đại La Phái có thập đại hộ pháp. Mỗi một người đều là cao thủ cấp đấu vương, mà trải qua hàng ngàn năm không ngừng tích lũy. Đại La Phái này sớm đã trở thành cự vô phách của Tây Vực Sa Hải. Bọn họ nắm trong tay tất cả mọi thứ ở Tây Vực Sa Hải. Với hình thức tông giáo đã không ngừng mở tổng thế lực của mình, có người nói bọn họ thờ phụng hỏa thần, đấu khí hỏa diễm mà bọn họ sử dụng cũng đã biến mất ở đại lục. Tuy rằng về thế lực không bằng giáo đình kinh khủng và hắc ám thần điện, nhưng tại Tây Vực, trong biển cát vạn dặm đó lại là độc bá nhất phương. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng nghĩ đưa tay với vào nơi này, tại đó Đại La Phái chính là thần, chính là tất cả. Tất cả cao thủ đều xuất thân từ Đại La Phái, tất cả tướng quân đều là người của Đại La Phái. Có thể nói, nếu Đại La Phái muốn thì lúc nào cũng có thể thành lập một quốc gia giống như Quang Minh Đế Quốc ở Tây Vực Sa Hải. Có điều tiếc là Đại La Phái không làm như vậy, bọn họ vẫn duy trì đủ sự khiêm tốn, không ngừng tích lũy lực lượng, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Nhưng tiếc là những năm gần đây lực lượng của Đại La Phái tại Tây Vực Sa Hải đã phát huy đến cực hạn, Lúc này bọn họ không có cách nào để tiếp tục phát triển, dù sao Tây Vực cũng là nơi có hạn, dân số thưa thớt, muốn tìm kiếm sự phát triển hơn nữa tại nơi này là một điều không hiện thực. Bởi vậy Đại La Phái bắt đầu đưa tay ra bên ngoài, mà mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là phương Đông giàu có dị thường với dân số đông đảo. Bất Diệt Hoàng Triều là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Dù sao phương Tây cũng là nơi thế lực của giáo đình và Hắc Ám Thần Điện tồn tại, cho dù là mạnh như Đại La cũng không dám tùy ý khiêu khích hai đại thần cự vô phách như vậy, chỉ có thể đưa thế lực của mình phát triển ra phương Đông, mà bến đầu tiên chính là Bất Diệt Hoàng Triều. Hơn nữa bọn họ đã lựa chọn nơi cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Không thể không nói rằng bọn họ lựa chọn mục tiêu này là rất hay, dù sao thực lực của các đại môn phái ở Bất Diệt Hoàng Triều đều không mạnh, cho dù là Liệt Diễm Tông ở Tây Bắc, Sát Khí Tông ở Trung ương, các môn phái này cơ bản không thể so sánh được với Đại La Phái. Cho dù là Hoàng Cực Tông 1.000 năm trước khiến cho người ta sợ như hổ cũng đã xuống dốc. Hiện nay, Bất Diệt Hoàng Triều quả thực là đối tượng tốt nhất để bọn họ thâm nhập. Nhưng tiếc là, hình như bọn họ đã lựa chọn sai thời gian để tiến vào. Lúc này thực sự không phải là một lựa chọn tốt lắm. Ngày xuân ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, những cơn gió nhẹ nhẹ từ trên bầu trời thổi xuống, nhẹ nhàng lướt qua mặt người, thổi bay mái tóc Bạch Khởi. Lúc này, Bạch Khởi ngồi trên xe ngựa, cả đoàn người đã tiến vào Giang Nam Đạo, xuyên qua mấy tòa thành tiến vào tỉnh Phong Lâm. Đã đi được một ngày, mọi người đều kiệt sức, ngựa thì hết hơi. Trong lúc chạng vạng này đã tìm được một nhà trọ bình dân. Đoàn người của Bạch Khởi một hàng mấy chục người ngồi trong đại sảnh, gọi không ít rượu và thức ăn, cũng là nghỉ ngơi ăn ngon một bữa. Nhưng lại không có ai biết trên lầu xa đó lúc này, trong mấy gian phòng đã đứng kín người, ước tính sơ lược ít nhất có 40-50 người. Bọn họ lẳng lặng quan sát qua cửa sổ đoàn người của Bạch Khởi dưới lầu. Chúng ta thực sự phải ra tay với bọn họ sao? Tổng đốc Phong Lâm đó thật đáng ghét, lại dám uy hiếp Đại La phái chúng ta, còn sai chúng ta giúp hắn giết người, thật là nực cười. Một thanh niên với mái tóc tết thành bím cung kính đứng bên cạnh một lão giả mắt chim ưng, nhìn thấy bọn Bạch Khởi dưới lầu thấp giọng nói, trong ngữ khí chứa đầy sự không cam lòng, có vẻ như hắn rất bất mãn với Tổng đốc Phong Lâm. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Đại La phái muốn phát triển thì phải dựa vào phương Đông. Hiện nay, sức mạnh của chúng ta ở Tây Vực Sa Hải đã bão hòa rồi. Không thể có sự tiến triển nào nữa, Đại La phái muốn lớn mạnh, muốn có thể chống lại những quái vật lớn như Hắc Ám Thần Điện và Quang Minh Thần Điện, muốn truyền bá tín ngưỡng hỏa thần ra thế giới. Mỗi một góc đều phải học cách nhẫn nại, có những lúc sự nhẫn nại của chúng ta là vì sự phát triển ngày càng tốt hơn. Tuy tên Tổng đốc Lâm Phong này rất đáng ghét, nhưng hắn làm như vậy cũng là chuyện thường tình của con người. Hắn và chúng ta lại không có bất kỳ một quan hệ nào, dựa vào đâu mà giúp đỡ chúng ta. Bây giờ hắn đã tìm đến chúng ta, vậy thì chúng ta đương nhiên cầu còn không được, chẳng qua chỉ là giết người mà thôi. Chúng ta đã có thể có được số lượng lớn đệ tử, còn có cả nơi ở của môn phái rất tốt. Đây thực sự là một cuộc giao dịch không tệ, tuy có chút không phù hợp với tôn chỉ của Đại La phái chúng ta. Nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, có những lúc chúng ta cũng cần phải biến báo một chút, chờ tương lai Đại La phái chúng ta đứng vững bước, chúng ta có rất nhiều cơ hội giải quyết tên Tổng đốc Phong Lâm này. Ưng Mục lão giả đứng ở vị trí cửa sổ lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói, mọi người đều nói gừng càng già càng cay, tuổi của con người ta nhiều, những thứ đã thấy nhiều rồi, những việc biết được đương nhiên cũng nhiều. Cho nên bọn họ cũng có thể hiểu chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì làm như thế nào thì tốt hơn. Những thứ này đều cần phải không ngừng tích lũy. Đôi khi dựa vào người khác truyền thụ không có tác dụng, có những chuyện cần phải đích thân mình trải qua. Tôi hiểu rồi, nhưng thưa hộ pháp, cho dù là phải giết người đó thì chúng ta cũng không cần phải điều động nhiều người như vậy chứ. Lần này Đại La phái chúng ta phái đến, một nửa cao thủ đều được ngài dẫn đến đây, hơn nữa ngài còn đích thân ra tay, có phải là có chút quá cẩn thận không? Những mục tiêu này vừa rồi chúng ta đã nhìn qua, một mình tôi là có thể giải quyết bọn chúng. Người thanh niên tết tóc nghe xong lời hộ pháp nói đã gật gật đầu, có điều có chút khinh miệt nhìn bọn Bạch Khởi, thấp giọng nói, rõ ràng hắn coi thường bọn Bạch Khởi, cho rằng bọn Bạch Khởi không có tư cách đáng để những người này điều động nhiều người đến như vậy. Vậy sao? Điều này ngươi sai rồi, có những chuyện không chỉ nhìn vào bề ngoài, tuy rằng những người này dễ giải quyết, nhưng nếu thực sự dễ đánh bại như vậy, Tổng đốc Phong Lâm cũng không đến tìm chúng ta xin giúp đỡ. Có người nói lần này bọn họ gặp phải trắc trở đều là do đối phương xuất hiện một cao thủ đấu vương gây ra. Vậy thì nếu có hắn ở đó, chúng ta không đến nhiều người một chút thì làm sao được? Về phần ta, không phải lão phu tự khoe khoang, nếu như không có ta, các ngươi dựa vào cái gì để đối phó với một đấu vương? Một cao thủ đấu vương có thể giết chết toàn bộ các ngươi một cách dễ dàng mà không cần tốn nhiều sức. Ưng Mục lão giả đứng ở đó lạnh lùng nói. Cao thủ đấu vương, hộ pháp, ngài xem là người nào? Nam tử tết tóc đó nghe xong lời này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi, chuyện này hắn cũng không rõ, có điều, đã liên quan đến cao thủ đấu vương thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cao thủ đấu vương không phải là người mà hắn có thể đối kháng, một cường giả đấu linh như hắn chưa đủ để đối phương nhét kẻ răng, ta cũng không dễ nói. Dù sao, người mà ngươi biết đến cấp đấu tông đã có thể che giấu sức mạnh của mình rồi, mà cao thủ đấu vương lại càng như vậy, nếu như hắn có ý định ẩn giấu sức mạnh của mình, cho dù là ta cũng rất khó phát hiện. Tại đây ta không nhìn thấu có ba người, một là người trẻ tuổi tóc trắng đó, người thứ hai chính là mục tiêu La Đan của chúng ta và cả tên phu xe của La Đan đó. Cho nên người các ngươi phải cẩn thận cũng chỉ có ba người này, những tên khác đều không có gì đáng sợ. Ưng Mục lão giả dù sao cũng là hộ pháp của Đại La Phái, nhãn lực như cao thủ đấu vương vẫn có, bởi vậy lập tức hướng mục tiêu đặt vào ba người này, phu xe và cả Bạch Khởi. Bởi vì cao thủ đấu vương một khi che giấu sức mạnh của mình thì sẽ trở nên giống với người bình thường, người khác nhìn không ra, hắn đương nhiên cũng không có cách nhận ra, trừ phi sức mạnh của hắn có thể đạt đến cấp đấu hoàng, thậm chí cao hơn là cấp đấu đế mới có thể một cái nhìn xuyên qua sự che giấu của cấp đấu vương. Có điều tiếc là hắn không phải cho nên mới có những suy đoán như vậy, đương nhiên trong lòng hắn càng thiên về lão phu xe đó. Bởi vì đối phương bất luận là từ tuổi tác hay thân phận đều phù hợp với yêu cầu này, mà đấu vương đó hắn cũng biết rõ sẽ không thể là La Đan. Bởi vì theo tình báo nói, La Đan không có một chút lực đánh trả nào, có thể nói là kẻ yếu tay trói gà không chặt. Còn về Bạch Khởi độ tuổi lại quá trẻ, nhìn dáng vẻ không quá 18-19 tuổi, đánh chết hắn. Hắn cũng không tin Bạch Khởi có thể là cao thủ đấu vương đó. Đương nhiên tuy rằng là nghĩ như vậy nhưng hắn lại không thể nói rõ ra, đây là để phòng ngừa bất trắc, ngộ nhỡ đoán sai thì thật là mất mặt. Chi bằng hãy giữ lại một chút lo lắng, dù sao trên thế giới này không có chuyện gì là không thể xảy ra, không có gì là không làm được, chỉ có nghĩ không ra. Kinh nghiệm mấy năm qua nói cho hắn biết, có những lúc không nên kết luận quá vội vàng thì sẽ tốt hơn. Bằng hữu phía trên nếu đã đến rồi thì hãy ra đây đi, giấu đầu hở đuôi khó tránh khỏi có chút hành vi tiểu nhân. Ta thấy các ngươi hãy quang minh chính đại mà đứng ra đây nói chuyện thì tốt hơn. Nói thế nào thì cũng là một đấu vương, hai đấu tông, cộng thêm mười mấy đấu linh và 20 đại đấu sư, phóng đến chỗ nào cũng đều là một lực lượng không nhỏ, còn cần phải giấu đầu hở đuôi như vậy sao? Khó tránh có chút bỉ ổi chứ. Bạch Khởi ở đó ăn cơm sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Dù sao, đến cấp bậc này của Bạch Khởi muốn phát hiện ra sự tồn tại của đối phương cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Chỉ là Bạch Khởi chưa vạch trần bởi vì hắn đang nghe trộm cuộc đối thoại của đối phương. Thực lực của Bạch Khởi cao hơn một đường so với đối phương. Muốn nghe thấy cuộc nói chuyện của đối phương đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa đối phương cũng không có cách phát giác. Có điều đến lúc này Bạch Khởi rõ ràng đã cảm thấy không còn cần thiết phải nhẫn nại nữa. Rượu quá 3 tuần, cơm nước cũng ăn xong rồi. Nếu muốn bắt đầu đấu võ thì chính là bây giờ rồi. Lẽ nào còn chờ đến sau khi ngủ dậy sao? Bởi vậy Bạch Khởi đã mở miệng nói, vạch trần thân phận của đối phương. Lời của Bạch Khởi vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, trong đó bao gồm cả những cao thủ Đại La Phái cùng với những hộ vệ của La Đan và những dòng binh còn sót lại đứng bên cạnh Bạch Khởi. Sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, sau đó căng thẳng lên. Những người bên cạnh Bạch Khởi rối rít rút vũ khí ra hộ vệ bên Bạch Khởi và La Đan. Còn những cao thủ đó của Đại La Phái lại mặt mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sau khi cùng nhìn nhau, rối rít hướng ánh mắt nhìn về phía hộ pháp. Lúc này người có thân phận cao nhất, tu vi cao nhất cũng chính là ông ta. Cho nên mọi người đều đang chờ đợi ý kiến của ông ta. Sau khi hộ pháp đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn thấy kẻ nói chuyện lại là Bạch Khởi liền sững sờ ở đó. Trong lòng hắn, người không có khả năng nhất là vị đấu vương thần bí đó, lại chính là đấu vương Bạch Khởi. Trẻ tuổi như vậy mà lại là một đấu vương, hơn nữa thực lực còn cao hơn mình. Điều này khiến cho vị hộ pháp này trong lòng có chút kinh sợ, bất giác nghĩ, hắn mới bao nhiêu tuổi, 18, 19 tuổi, đã trở thành một đấu vương, hơn nữa, nhìn dáng vẻ thực lực còn cao hơn mình. Hộ pháp cảm thấy cả người có một luồng khí lạnh, độ tuổi như vậy lại có tu vi như vậy, quả thực là khiến cho người ta có chút kinh sợ. Hắn bất giác nghĩ thầm, nếu hắn bây giờ đã có sự tu vi như vậy thì nếu như hắn trưởng thành, thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Nghĩ tới đây hắn đã không dám suy nghĩ nữa. Bởi vì hắn biết đó sẽ là một sự tồn tại kinh khủng. Điều hắn có thể khẳng định là nếu bây giờ Bạch Khởi đã có thực lực đấu vương cao cấp, vượt qua tu vi của mình thì khi 40 tuổi, Bạch Khởi tuyệt đối có thể đột phá tiến vào cấp đấu hoàng. Sinh thời chỉ cần không chết, có lẽ sẽ lại có một đấu đế truyền kỳ xuất hiện. Nghĩ tới đây hắn bất giác cả người lạnh toát. Phải biết rằng, vì một tổng đốc phong lâm nhỏ bé, vì một nơi cư trú của môn phái mà kết thù với một đấu đế tương lai trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại còn có tiềm năng vô hạn, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hiện tại có lẽ vẫn chưa có gì, cho dù là đấu vương cao cấp, Đại La Phái cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay nếu không giữ được đối phương, để đối phương chạy thoát thì sao? Tương lai sẽ có một đấu đế kinh khủng báo thù, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. E là ngay cả sự tồn tại lớn mạnh như vậy của Đại La Phái cũng không chịu nổi sự trả thù của một đấu đế. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trong nháy mắt đã bắt đầu dao động. Sau một sự do dự ngắn ngủi, hắn đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt nhất trong lòng. Hắn đã nghĩ xong rồi, chuyện này hay là cho qua thì sẽ tốt hơn. Thêm một người bạn trước sau cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã kinh khủng như thế, một đối tượng không thể đoán trước tương lai, kết thù với hắn tuyệt đối không phải là việc một người thông minh nên làm. Chuyện hôm nay xem ra không có cách ra tay rồi, đi thôi, người ta đã vạch mặt rồi, chúng ta hãy đi ra thôi. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, Đại La Phái chúng ta không nên tham dự vào chuyện này vẫn tốt hơn, Tỉnh Phong Lâm không được thì vẫn còn nơi khác. Bất Diệt Hoàng Triều rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ dung thân chúng ta. Kết oán với một đấu vương cao cấp trẻ tuổi như vậy chỉ vì một tổng đốc phong lâm nhỏ bé như vậy khó tránh cờ có chút không đáng. Hộ pháp điềm đạm nói một tiếng như vậy rồi đi ra. Tại hạ là hộ pháp trưởng lão Đại La Phái Ân Thiên Cửu, xin chào vị tiểu ca này. Không biết tiểu ca tôn tính đại danh có thể cho biết. Ân Thiên Cửu quả là một người thực thà, đã bị người ta phát hiện ra cũng không che giấu nữa, trực tiếp đứng ra, chắp tay hướng về phía Bạch Khởi, dẫn theo 4-5 thủ hạ của mình lần lượt đi ra, nhìn bộ dạng hắn đã không còn là chuẩn bị ra tay nữa rồi. Cũng được, ta tên Bạch Khởi. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, điềm đạm nói, khi nói, ánh mắt có chút phức tạp. Về thế lực lớn mạnh của Đại La Phái, Bạch Khởi cũng có chút hiểu biết. Xét cho cùng, sự tồn tại của Đại La Phái tuy rằng khiêm tốn nhưng đối với người có chút quyền lực và quan tâm đến Tây vực Sa Hải mà nói thì đây không phải là bí mật. Bởi vậy Bạch Khởi đương nhiên cũng biết sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là không ngờ lại gặp người của Đại La Phái tại phương Nam, cũng không biết bọn họ đến đây là vì cái gì. hơn nữa lại còn có quan hệ gì đó với Tổng đốc Phong Lâm. Điều này không thể không khiến cho Bạch Khởi trầm tư suy nghĩ một phen. Bạch Khởi, ngươi là Bắc Phương Nguyên Soái Bạch Khởi của Bất Diệt Hoàng Triều. Ân Thiên Cửu cũng không phải tên ngốc, Đại La Phái cũng không phải là những kẻ ngốc nghếch. Đã muốn tiến vào Bất Diệt Hoàng Triều đương nhiên phải có chút hiểu biết về Bất Diệt Hoàng Triều. Tài liệu về những nhân vật quan trọng đều nên biết đại khái. Nếu không bọn họ trông cậy vào cái gì phát triển đứng lên. Mà Bạch Khởi vô tình chính là người mà Ân Thiên Cửu biết. Trong tài liệu tên này xếp thứ hai là nhân vật chỉ đứng sau Lý Tự Minh. Ân Thiên Cửu đương nhiên biết cái tên này. Nghĩ tới đây, Ân Thiên Cửu trong nháy mắt đã phán định ra thân phận Bạch Khởi. Trong khi Bạch Khởi nói ra tên của mình đã phán định ra, nghĩ thấy cũng đúng, thiên tài như vậy ở Bất Diệt Hoàng Triều không thể có quá nhiều. Thiếu niên tóc bạc, tuổi tác và thực lực đều tương đương, đây cũng chính là một người, là Bạch Khởi. Chỉ là Ân Thiên Cửu có chút kinh ngạc là trên tài liệu nói Bạch Khởi cấp đấu tông, nhiều nhất là đấu tông cao cấp. Có điều bây giờ xem ra, sự việc không ngờ lại như vậy. Bạch Khởi không đơn giản là một đấu tông, mà là một đấu vương cao cấp thực sự. Trong nháy mắt, trong lòng Ân Thiên Cửu bỗng thấy xuất hiện bao nỗi tâm sự. Nhìn ánh mắt Bạch Khởi cũng có chút gì đó phức tạp khó tả. Đột nhiên hắn cảm thấy, có lẽ mình nên từ bỏ Tổng đốc Phong Lâm và hợp tác với Bạch Khởi là một lựa chọn không tệ. Tuy rằng, hình như trước đây hai người chưa từng quen biết. Thậm chí gặp mặt lần này cũng là bởi vì mình và những người khác muốn giết chết bọn Bạch Khởi mà gặp. Có điều, trên thế giới không có bất cứ một chuyện gì là tuyệt đối. Ai nói kẻ thù không thể trở thành đồng minh? Ân Thiên Cửu sau khi biết Bạch Khởi, tâm trạng trong nháy mắt lung lay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, hợp tác với Đại La Phái hôm nay. Mục đích chúng tôi tới đây, tôi cũng không giấu gì nguyên soái, chúng tôi có ước định là sẽ giúp Tổng đốc Phong Lâm, hắn muốn giết các ngài. Chuyện này, tôi nghĩ là ngài cũng biết chứ. Ân Thiên Cửu đứng ở vị trí chính giữa lầu 2 sau khi lẳng lặng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, hai tay đặt trên lan can được làm từ gỗ đỏ. Lẳng lặng nhìn Bạch Khởi mỉm cười rồi nói như vậy. Chuyện này ta đương nhiên biết. Lời các ngươi vừa nói ta đã nghe qua rồi. Thế nào hả? Lẽ nào các hạ chuẩn bị động thủ sao? Phải biết rằng nếu ngươi làm như vậy thì thật sự không thông minh đâu. Ta không biết Tổng đốc Phong Lâm đã đồng ý điều kiện gì của các ngươi. Nhưng ta thấy hắn cũng không có cơ hội thực hiện đâu. Đại La Phái các ngươi cũng sẽ không làm chuyện kinh doanh thua lỗ chứ. Huống hồ cả ta và ngươi đều hiểu rõ. Mặc dù ta không thể bảo vệ tất cả mọi người, nhưng ta nghĩ phải bảo vệ một, hai người trong số đó cũng không phải là vấn đề. Nếu ta muốn dẫn La Đan đi, ta nghĩ không người nào trong các ngươi có thể ngăn cản được ta. Bạch Khởi mỉm cười, nói như vậy. Thật ra sau khi Ân Thiên Cửu đi ra mà không động thủ ngay, Bạch Khởi biết, hôm nay e là không phải động thủ, nhưng có một số chuyện không thể nói quá rõ ràng, mọi người ngầm hiểu là được rồi. Đương nhiên là không. Đại La Phái chúng tôi vì sự phát triển tốt hơn chứ không phải vì tìm sự phiền phức. Đắc tội với nguyên soái thì chẳng khác nào đắc tội với đế quốc. Đại La Phái chúng tôi không phải là những kẻ ngốc. Huống hồ, nguyên soái ngài còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Nếu ai dám đắc tội với ngài thì 10 năm sau sợ là vẫn chưa được yên thân. Đại La Phái chúng tôi mặc dù tự phụ nhưng vẫn cảm nhận được rằng kết thù với một cao thủ sẽ là đấu đế tương lai không phải là chuyện tốt. Cho nên tôi nghĩ, chuyện phải làm này sẽ không xảy ra. Chuyện của Phong Lâm Tổng đốc, Đại La Phái chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Cũng hy vọng nguyên soái sẽ quên chuyện này đi. Ân Thiên Cửu mỉm cười, liếc nhìn Bạch Khởi rồi nói như vậy. Đáng thương cho Phong Lâm Tổng đốc lúc này vẫn đang ở nhà đợi tin tức của Đại La Phái. Vẫn không biết mình đã bị Đại La Phái bán đi sạch sẽ trong nháy mắt. Xem ra lần này ta không xử Phong Lâm Tổng đốc cũng không được rồi. Ngoại trừ chuyện lần trước xem ra ta còn phải tăng thêm tội danh mưu sát cao quan đế quốc cho hắn. Ha ha! Hộ pháp trưởng lão cứ yên tâm. Chuyện này nên làm thế nào Bạch Khởi ta đã có tính toán. Dù sao, Bạch Khởi ta cũng không phải là kẻ ngốc, ta ta cũng không làm khó đại la phái các người đâu. Bạch Khởi sau khi cười ha ha hai tiếng liền nói với chút trêu chọc, vậy cứ vậy đi nguyên soái, nhưng tôi có vài chuyện muốn nói với ngài, không biết nguyên soái có tiện lên lầu hai không, hai người chúng ta nói chuyện trong phòng. Ân Thiên Cửu nghe xong lời này thì mỉm cười, sau đó nói như vậy, khi nói ngồi xuống làm một động tác mời. Đương nhiên có thể. Bạch Khởi không nói nhiều, trực tiếp đứng thẳng người nhảy lên, nhảy tới bên cạnh Ân Thiên Cửu đang đứng trên lầu 2, khẽ gật đầu với đối phương, sau đó đi vào trong phòng. Các ngươi trông chừng, không để bất cứ kẻ nào vào trong, ta và Nguyên Soái có chuyện phải nói. Ân Thiên Cửu liền thu nụ cười trên mặt lại, lạnh lùng nói với các thủ hạ đứng xung quanh, nói xong liền đi vào phòng, sau đó khép cửa lại. Bạch Khởi cũng không khách khí, sau khi đi vào, trực tiếp ngồi xuống một cái bàn tròn nằm ở chính giữa, sau đó rót cho mình một tách trà. Sau khi nhìn Ân Thiên Cửu đi vào cũng rót cho đối phương một tách trà rồi nói, Ân trưởng lão có chuyện gì cứ nói đi, nơi này cũng không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Có chuyện gì thì cứ nói ra thoải mái, hay là có ý tưởng gì? Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, đúng rồi. Nguyên soái, chuyện hợp tác lần này giữa Đại La Phái chúng tôi với Phong Lâm Tổng Đốc thật ra rất đơn giản. Ngài biết ở Bất Diệt Hoàng Triều muốn khai tông lập phái cần phải có sự phê chuẩn của quan địa phương. Đại La Phái chúng tôi nhập chủ phương Đông nhưng mãi vẫn chưa được phê duyệt, cho nên không còn cách nào. Tôi đành phải đồng ý với Phong Lâm Tổng Đốc giúp hắn giết người. Nhưng không ngờ người phải giết lại là Nguyên Soái. Thật là vô cùng xin lỗi. Mặc dù tôi biết ngài khoan dung đại lượng không để ý, nhưng có một số chuyện tôi nghĩ mình vẫn nên nói rõ thì tốt hơn, tránh để ngài hiểu lầm. Ân Thiên Cửu nói thẳng, sau khi vào phòng việc đầu tiên là nói với Bạch Khởi chuyện này. Vậy sao? Thật sự là không có gì, dù sao cũng là bất đắc dĩ ta có thể hiểu được. Nhưng trưởng lão mời ta lên đây không phải chỉ vì muốn nói với ta chuyện này thôi chứ. Có chuyện gì cứ nói ra hết đi. Bạch Khởi, ta đã ngồi đây nói chuyện với ngài, đây chính là thành ý của ta. Có chuyện gì không cần ngại cứ nói hết ra. Bạch Khởi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sau đó nhìn thoáng qua Ân Thiên Cửu đang ở trước mặt cười nói như vậy. Vậy tôi cũng không giấu nữa, Đại La Phái ở Tây Hải Sa Vực đã phát triển đến cực hạn, hy vọng bức thiết của chúng tôi là khuếch trương ra ngoài. Nhưng ngài biết đấy, ở phương Tây không có khả năng. Thực lực của Đại La Phái mặc dù không yếu, chúng tôi cũng rất tin rằng chúng tôi tuyệt đối không phải là tổ chức mà ai cũng có thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng phương Tây lại là địa bàn của hai đại thần điện. Bọn họ có thể dễ dàng cho phép đấu khí tông phái khác tiến vào nhưng tuyệt đối không cho phép Đại La Phái chúng tôi vào. Vì Đại La Phái chúng tôi là chính giáo nhất thể, chúng tôi có tín ngưỡng của mình. Một ngày nào đó chúng tôi tiến vào sợ là sẽ lập tức gây ra bạo phát chiến tranh. Có thể nói rõ ràng với ngài rằng chúng tôi tạm thời không phải là đối thủ của hai đại thần điện, cho nên chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm sự phát triển ở phương Đông, và Bất Diệt Hoàng Triều là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, cũng là chọn lựa duy nhất trước mắt chúng tôi, cho nên chúng tôi hy vọng có thể phát triển ở Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng muốn phát triển ở Bất Diệt Hoàng Triều mà không có chỗ dựa thì không được. Vì vậy tôi hy vọng Nguyên Soái có thể hợp tác với chúng tôi, giúp chúng tôi một tay. Ân Thiên Cửu ngồi xuống cười nói với Bạch Khởi. Giúp các ngươi một tay. Ồ, các ngươi là chính giáo nhất thể, uy hiếp rất lớn. Nếu để tín ngưỡng của các ngươi lan rộng ra, các ngươi tuyệt đối có thể phát triển nhanh chóng. Đế quốc và bệ hạ sẽ không yên tâm. Nếu ta giúp các ngươi nhất định phải trả một cái giá rất lớn, chuyện này, ta có ích lợi gì không? Bạch Khởi là người mà có chết cũng không chịu thiệt, mở miệng ngậm miệng đều là đòi ích lợi, chuyện không có lợi thì dù có đánh chết Bạch Khởi cũng sẽ không làm. Kỳ thực trước đây Bạch Khởi không phải là người như vậy, nhưng bây giờ lại có bộ dạng này, đại khái là vì thời gian ở cùng với Cửu U cũng lâu cho nên mới nhiễm cái bệnh như vậy. Lợi ích. Chuyện này, chúng tôi giúp ngài đối phó với Phong Lâm Tổng Đốc thì thế nào? Ân Thiên Cửu giả vờ hỏi, hắn đương nhiên biết một lợi ích nhỏ bé như vậy không thể nào đáp ứng được Bạch Khởi, nhưng hắn vẫn muốn nói ra để thử xem thế nào. Đối phó Phong Lâm Tổng Đốc. Ha ha, thành ý của Đại La Phái các ngươi chính là cái này sao? Ta dự định sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi phát triển ở đế quốc, ví dụ như ở phong địa La Đức của ta, và các phong địa khác mà ta sắp có được vân vân. Với thế lực của ta có thể có được sự ủng hộ của các địa phương này, vì thế các ngươi có thể toàn lực mà phát triển. Trong nội bộ đế quốc ta có thể kêu gọi giúp các ngươi, vậy mà các ngươi lại chỉ dùng một Phong Lâm Tổng Đốc nhỏ bé để hồi đáp ta sao? Nếu ta muốn đối phó với hắn, dường như đâu cần các ngươi phải giúp ta. Nếu Bạch Khởi ta muốn giết hắn, thật sự quá đơn giản. Ta có mấy trăm cách có thể giải quyết một Phong Lâm Tổng Đốc nhỏ bé. Không thể không nói nếu đó chính là thành ý của Đại La Phái các ngươi. Như vậy ta thấy, việc hợp tác của chúng ta nên quên đi được rồi. Bạch Khởi cười lạnh lùng nói. Thật sự điều kiện như vậy khiến Bạch Khởi thật sự có chút tức giận. Nhưng đối với phản ứng của Bạch Khởi, Ân Thiên Cửu lại không tức giận, vì hắn biết phản ứng này hoàn toàn bình thường, nếu là mình gặp phải tình huống như vậy thì e là cũng sẽ như thế. Không biết nguyên soái muốn thế nào. Ân Thiên Cửu liếc nhìn Bạch Khởi, hắn muốn biết rõ ý tứ của Bạch Khởi. Dù sao chuyện này mặc dù là lợi ích hai bên, nhưng bây giờ về phần Bạch Khởi vẫn chiếm ưu thế chủ động. Dù sao Đại La Phái cũng không muốn đắc tội với Bạch Khởi. Ở đây không nói đến tu vi bản thân Bạch Khởi, mà quan trọng hơn chính là ở Bất Diệt Hoàng Triều. Lời nói của Bạch Khởi có uy quyền không nhỏ. Chỉ cần một câu nói của hắn có thể khiến Đại La Phái có được sự phát triển nhanh chóng. Đồng thời một câu nói của hắn cũng có thể khiến Đại La Phái cả đời không có cách nào tiến vào bên trong Bất Diệt Hoàng Triều. Vì vậy hắn vẫn muốn xem ý tứ của Bạch Khởi rồi mới có thể có câu trả lời chắc chắn được. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta ủng hộ Đại La Phái các ngươi truyền giáo, khai tông lập phái. Nhưng ta muốn cao thủ của các ngươi ở đế quốc có thể để ta tùy lúc điều động, làm việc cho ta. Thế nào hả? Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền nói như vậy, đây là điều kiện mà Bạch Khởi muốn có. Bây giờ Đại La Phái có thể cung cấp cho Bạch Khởi những điều này, cho nên Bạch Khởi cũng không nhượng bộ, đã nói ra thì nhất định cần, nếu đối phương không đồng ý thì hai bên xem như không hợp tác gì. Như vậy à, nguyên soái không thể thay đổi yêu cầu này sao? Ân Thiên Cửu có ít nhiều không đồng ý lắm với yêu cầu này. Nếu như vậy Đại La Phái phải cải trang thành tư binh của Bạch Khởi. Không phải toàn bộ Đại La Phái nhưng ít nhất các thành viên ở trong Bất Diệt Hoàng Triều phải trở thành thủ hạ của Bạch Khởi. Mặc dù nói là vẫn còn tự do nhất định, nhưng như vậy rõ ràng không phải là điều mà Đại La Phái muốn. Nhưng nghĩ kỹ muốn Bạch Khởi giúp thì đương nhiên phải trả giá một chút. Điều này hắn rất rõ, nhưng yêu cầu này trong khoảng thời gian ngắn hắn không có cách nào tiếp nhận được. Chuyện này không cần phải thương lượng. Những người quen biết Bạch Khởi ta đều biết Bạch Khởi ta không nói hai lời. Nếu trưởng lão đồng ý thì chúng ta hợp tác. Nếu không đồng thì coi như xong. Bạch Khởi đến lúc này rất thẳng thắn. Nghe xong lời này thì dứt khoát nói một câu như vậy. Quả nhiên không hề có ý thay đổi chút nào. Như vậy à. Nói thật với nguyên soái chuyện này vô cùng trọng đại. Tôi không thể tự quyết định được. Tôi phải dùng bồ câu truyền thư cho môn nội. Nhờ trưởng môn của chúng tôi quyết định chứ tôi không dám cũng không thể tùy ý đồng ý với ngài. Xin nguyên soái lượng thứ. Nhìn thấy Bạch Khởi kiên quyết như vậy, Ân Thiên Cửu đầu tiên sửng sốt. Sau đó nói như vậy, điều kiện của Bạch Khởi đã không phải là chuyện mà ông ta có thể tùy tiện đồng ý. Mặc dù ở Đại La Phái địa vị của ông ta không thấp, là một trong thập đại hộ pháp trưởng lão. Nhưng trên ông ta còn có mấy nhân vật nữa, ví dụ như tứ vương của Đại La Phái, các tả hữu sứ giả và các môn chủ của họ. Chuyện mà hộ pháp trưởng lão như ông ta có thể quyết định thật ra không nhiều. Những chuyện trọng đại liên quan đến tất cả sức mạnh sau này của Đại La Phái ở Bất Diệt Hoàng Triều và Phương Đông tuyệt đối không phải là chuyện mà ông ta dám tùy ý quyết định. Cho nên phải mời các vị trưởng môn làm chủ. Có chuyện gì vẫn phải báo lên trên để họ quyết định. Nói như vậy để sau này có xảy ra chuyện gì bản thân mình cũng không phải chịu họa. Chuyện này Bạch Khởi có thể hiểu được. Bạch Khởi căn bản không hy vọng Ân Thiên Cửu có thể ngay lập tức mà đồng ý với mình. Cho dù cấp bậc của ông ta không thấp nhưng chuyện như vậy e là tạm thời ông ta không thể làm chủ. Dù sao chuyện này cũng hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ, cho nên Bạch Khởi chỉ là muốn nhờ cái miệng của Ân Thiên Cửu để truyền chuyện này về mà thôi. Không ép ông ta phải lập tức cho mình câu trả lời, vì hắn biết Ân Thiên Cửu không có quyền lực đó. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ta chấp nhận, ngươi hãy truyền tin về đi. Thời gian này e là ta sẽ phải ở Giang Nam không rời đi được. Các ngươi có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Bạch Khởi mỉm cười nói như vậy. Như vậy là tốt nhất. Vậy thì chuyện hôm nay cứ quyết định vậy đi. Tôi có tin gì sẽ lập tức thông báo cho Nguyên Soái. Đúng rồi, Phong Lâm Tổng Đốc vì mượn cớ Nguyên Soái vi hành nên đã phong tỏa Phong Lâm Thành. Bất cứ người nào ra vào đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Cho nên e là khi các ngài vào sẽ có chút phiền phức. Mặc dù tôi biết Nguyên Soái không sợ nhưng tôi nghĩ ngài vẫn hy vọng không muốn tìm phiền phức cho mình. Nếu Nguyên Soái không ngại thì Đại La Phái chúng tôi muốn hộ tống các ngài vào thành. Nghĩ ra thì người của Phong Lâm Tổng Đốc sẽ không kiểm tra chúng tôi. Sau khi biểu lộ thành ý, đồng ý chuyện của Bạch Khởi, Ân Thiên Cửu chủ động đưa ra chuyện này. Vậy tình cảm tốt của ngươi cũng sẽ tiết kiệm không ít phiền phức cho ta. Nhưng gần đây nhất ta cũng không có liên hệ gì với người của mình. Ngươi biết thời gian này ta cũng không có thời gian đi tìm hiểu người của ta đến đâu rồi. Bạch Khởi nghe xong thì mỉm cười hỏi như vậy. Thật sự trong khoảng thời gian này Bạch Khởi cũng không có thời gian đi tìm hiểu về hành trình của bọn Độc Cô Chiến Thiên. Dù sao đường đi của hai người cũng hoàn toàn không giống nhau. Bạch Khởi dường như bị ngăn cách với bọn họ. Đối với những chuyện bên ngoài cũng không rõ lắm. Cho nên người của mình rút cục đang ở đâu, đã đến nơi nào Bạch Khởi cũng không biết. Sở dĩ hắn có câu hỏi này là vì Bạch Khởi muốn biết nhân mã của mình đã đến đâu rồi. Nếu nhân mã của mình chưa đến thì Bạch Khởi sẽ không vào thành, vì như vậy sẽ khiến mình có chút bị động. Chuyện này à, chúng tôi xuất phát từ Phong Lâm Thành 3 ngày trước, lúc đó lẽ ra đã phải đến rồi, vì họ chỉ đi trong mấy ngày thôi. Nhưng tôi nghĩ bây giờ có lẽ đã đến rồi, cho dù chưa đến, tôi nghĩ khi chúng ta tới Phong Lâm Thành thủ hạ của ngài tuyệt đối đã đến rồi. Bây giờ không cần phải lo lắng gì cả. Ân Thiên Cửu có gì nói nấy, huống hồ chuyện này cũng không có gì phải giấu, cho nên Bạch Khởi hỏi, trực tiếp nói ra. Vậy thì tốt, được rồi, đã tối rồi mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải đi gấp tới Phong Lâm Thành. Mặc dù Phong Lâm Tổng Đốc hình như không hoan nghênh ta lắm nhưng ta không thể không đi. Sau khi đi cũng đã đến lúc nên bắt hắn đem về rồi. Bạch Khởi mỉm cười đứng thẳng người. Sau đó theo hướng bên ngoài mà đi, đi thẳng đến phòng ngoài. Khi Bạch Khởi đi ra ngoài thì phát hiện không thấy ông chủ và người giúp việc của lữ điếm. Trên đất vẫn còn vương lại chút máu, người của Đại La Phái đang xử lý. Những người của La Đan đi theo Bạch Khởi vẫn chăm chú đứng một chỗ, đề phòng nhìn bốn phía. Chuyện này Bạch Khởi cũng không nói gì. Hắn biết có một số bí mật không thể để người ngoài biết được. Ông chủ đó và mấy người giúp việc vừa rồi đã biết quá nhiều cho nên bọn họ nhất định phải chết. Thật ra người của Đại La Phái không làm như vậy thì bản thân mình cũng sẽ làm. Mình ngược lại nên cảm ơn họ mới phải vì đã giúp mình giải quyết một chút phiền phức.